Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 399. Phòng ở thật tục, góc truyện audio.com. Trở lại Yến Vương phủ, Quý Như Yên trực tiếp đến Thanh Phong trai tìm Yến Vương, sau đó đem bộ ngọc phỉ thúy đặt trước mặt Yến Vương. Nghĩa phụ, ngày mai là ngày đại tẩu nhập môn, trang sức này coi như là lễ gặp mặt đại tẩu. Còn sợ nghĩa phụ chưa nghĩ chu toàn, hôm nay liền đến kỳ thạch trai chọn mấy thứ đồ tốt, cũng tiện chọn vài thứ là lễ vật cho nghĩa phụ tặng đại tẩu ngày mai. Quý Như Yên nói lời này, trong lòng có biết bao nhiêu là vui mừng. Nàng cùng Trung Sảo gặp mặt một lần, liền thấy được tiểu thư Trung gia là một người nội tâm trong sạch, cũng không phải là một nữ tử thủ đoạn ngoan hiểm. Nàng rất xứng với thế tử ca ca, ít nhất về sau ở Yến Vương phủ gia đình cũng không bất hòa. Mọi chuyện đi theo hướng ổn định, tương lai thế tử ca ca ở Viễn Đông lập công, đến lúc đó nghĩa phụ sẽ ngồi hưởng thọ. Người có tâm, Yến Vương tiếp nhận thư kia trên mặt tựa hồ có chút thương cảm, dường như là đau không kể xiết. Quý Như Yên nhìn hắn một cái, hỏi, nghĩa phụ, người có tâm sự sao? Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thực mau, nháy mắt tiểu tử kia đã trưởng thành, thành gia lập nghiệp. Cảm thấy vui mừng mà thôi, Yến Vương phiền muộn kể khổ, Quý Như Yên nghe vậy, trừ rút khóe miệng. Nghĩa phụ, thế tử ca ca tuổi cũng sớm không còn nhỏ, đã 18, mà vẫn chưa thành thân. Nghĩa phụ không thấy người ta bình thường 16 tuổi đã thành thân sao, 18 tuổi đã sớm lên chức phụ thân thân rồi. Ha ha, ngươi nói rất đúng. Tiểu tử này sống chết không chịu lập gia đình, lần này nếu không phải nhờ ngươi, tiểu tử này cũng không thể nhanh như vậy thành thân được. Yến Vương lập tức cảm thấy vui mừng. Quý Như Yên vừa bực mình vừa buồn cười. Thế tử ca ca thành thân, sợ người chịu khổ là tiểu thư Trung gia mà thôi. Ai, Yến Vương nghe vậy thở mạnh một hơi, không nói gì thêm. Nữ nhân gả đi giống như bát nước đã hất ra ngoài. Từ đó tự sinh tự diệt, Quý Như Yên thấy Yến Vương như vậy, trừng mắt nhìn. Nghĩa phụ đã chuẩn bị tốt tân phòng của ca ca chưa? Này đương nhiên, sớm sớm ta đã sai thợ mộc giỏi nhất Thịnh Kinh làm cho tiểu tử kia một cái giường cùng với mọi đồ vật này nọ. Kia đậu phộng, hạt sen, long nhãn, táo đỏ thì sao? Cần mấy thứ này nữa sao? Yến Vương sừng sốt, hắn dù sao cũng chưa từng cử hành đại hôn, mẫu thân ruột của thế tử Phù Nhạc Thánh là Sườn Phi, đương nhiên khi nào có chính phi mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Quý Như Yên mở to hai mắt, nói với nghĩa phụ cũng không thể hiểu, vẫn là sai người đến xem xét thì hơn, có thứ gì còn thiếu liền đi mua, tránh không để ngày mai chân tay luống cuống. Hai người một trước một sau hướng tân phòng đi đến. Gần đến cửa phòng, liền thấy thế tử Phù Nhạc Thạch đứng như tượng thạch nửa ngày không nhúc nhích. Tiểu tử, đứng ở chỗ này làm cái gì? Yến Vương có chút khó hiểu liền hỏi một câu. Thế tử Phù Nhạc Thánh hé ra bộ mặt rối rắm. Phụ thân, phòng ở này thật tục. Cách trương,